Câu chuyện lớp tôi, chương 21 ngoại truyện chuyện trên luyện thi 123 tao chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn ơi, ngoài câu chuyện ở lớp TGTG còn cho một số tình huống bên ngoài nữa nha. Luyện thi 123 TG đang chat với một số bạn trên luyện thi 123 thì không biết lý do vì sao, một tên con nick là Đang Khuynh BZ ghi là Đang Khuynh BZ, nói, Đang Khuynh BZ, không, TG tưởng là nói không tao giết nên ghi hộ hắn, lốc, ham tao, đây là nick của bạn TG đó, còn của TG là Huân La La cơ. Thật là xui, Đang Khuynh BZ định ghi là nói không chết, ý là nói không mày chết nên hắn lỡ ghi nốt là Đang Khuynh BZ chết, ha ha, thế là ghép lại thành nói không tao chết, Đang Khuynh BZ, mày, lốc, ham, hic, sorry, BT đâu the si, Đang Khuynh BZ, hic, ha ha ha, cách chương.